Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 165, Thượng Ba Cung Mai Phục. Chu Tiên Kiến đối Chu Long Hy giải thích cũng không hài lòng. Nói, hai cái đại pháp sư ở đây, còn cần bổ đủ trận cước, cứng đối cứng liền có thể trực tiếp giết. Chu Long Hy trần chờ nói. Từ Triệu Chí Nhiên cứu đi Cố Khả Học về sau, vi thần liền vẫn cảm thấy, chỉ sợ người này không giống Quan Vân. Xuân Phong hai đạo nói tới như vậy vô dụng, có lẽ hoàn toàn chính xác có chút môn đạo. Ngươi không phải còn hỏi qua Vương Thủ Ngu, Tiêu Dao đạo nhân sao? Vâng, bọn hắn đều muôn miệng một lời, nói Triệu Chí Nhiên không sở trường đấu pháp, nhưng vi thần vẫn còn có chút nghi hoặc. Đã không am hiểu đấu pháp, hắn lại là làm sao cứu ra Cố Khả Học? Ngươi không phải nói có Lạc Chí Thanh cùng Bùi Trung Nính tương trợ sao? Ngươi còn nói có lẽ có Đông Phương Lễ, nhưng vi thần không có nhìn thấy mấy người này, Thịnh Đoan Minh bọn hắn cũng không có gặp. Chu Tiên Kiến có chút tức giận, ngươi không phải là thật sự cho rằng Triệu Chí Nhiên một người đem Cố Khả Học bọn hắn cứu được à? Cô năm đó trên núi Thanh Thành là gặp qua Triệu Chí Nhiên thân thủ. Không đáng giá nhắc tới. Cũng chỉ hắn lão sư Giang Đằng Hạc là cái kình địch. Điện hạ, kia dù sao cũng là 7 năm trước. Thời điểm đó Triệu Chí Nhiên mới là cái hoàng quan cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Bây giờ đã là đại pháp sư. Vì thần chỉ là nghĩ ổn thỏa một chút. Vạn vô nhất thất, Chu Tiên Kiến trầm ngâm một lát. Nói, chiếu ngươi ý tứ, hai cái đại pháp sư, bốn cái kim đan còn chưa đủ, nhiều mấy người luôn luôn tốt, vậy liền để Vương Thủ Ngu cũng đi theo ngươi. Hắn 10 ngày trước vừa mới phá cảnh, 3 tháng bế quan liền xung kích luyện sư thành công, trên ta trong ba cung cũng là dị số. Có hắn xuất thủ, Triệu Chí Nhiên thủ cấp dễ như trở bàn tay. Lại điều bốn cái kim đan, nhân thủ chính ngươi tuyển. Chu Long Hy dập đầu, đa tạ điện hạ. Chu Tiên Kiến nói, một cái luyện sư, hai cái đại pháp sư, 8 cái kim đan, còn không tính những cái kia hoàng quan. Thực lực như thế, vây giết luyện sư cấp cao tu cũng đủ. Lúc này nhưng không cho thất thủ. Ngươi phải biết, Trần Thiên Sư mấy ngày nay không ở kinh thành. Chính là động thủ thời cơ tốt nhất. Một chờ hắn từ Lư Sơn trở về, tất nhiên vướng chân vướng tay. Chính như Chu Tiên Kiến lời nói, Vương Thủ Ngu 3 tháng bế quan liền có thể thuận lợi phá cảnh. Nguyên thần sinh anh, bước vào đương thời cao tu liệt kê. Đúng là Thượng Tam Cung bên trong được xưng tụng là dị số. Không chỉ có là Thượng Tam Cung, coi như phóng nhãn đạo môn các tông các phái, cũng tuyệt đối là không thấy nhiều. Khó trách hắn sư thúc Lam Điền Ngọc gặp người liền muốn khen hơn mấy câu. Khó trách Chu Tiên Kiến coi như là Thượng Tam Cung đời kế tiếp trụ cột, có thể thuận lợi tiến vào luyện sư cảnh, nói đến cũng là Vương Thủ Ngu 3 năm này hết sức chuyên chú, tập trung tinh thần vùi đầu rèn luyện tu vi kết quả. Mà muốn nói lên hắn khắc khổ tu hành nguyên nhân, tìm căn nguyên sóc nguyên, thì là bởi vì 3 năm rưỡi trước tại Đại Quân Sơn dưới chân bị Ngụy Chí Chân đánh bại bố trí. Ngày đó đấu pháp thời điểm, Vương Thủ Ngu cảm nhận được Ngụy Chí Chân ra chiêu lúc hời hợt, bị đối phương loại kia hững hờ, thành thạo điêu luyện đấu pháp thái độ chỗ kích thích, dẫn là bình sinh sỉ nhục. Thề nhất định phải lật về mặt mũi tới. Ở đây sau trong 3 năm, hắn không giờ khắc nào không tại hồi ức năm đó đấu pháp các loại chi tiết. Đồng thời cũng tại lâu dài phỏng đoán bên trong lĩnh hội tới trên tu hành đạo lý. Rốt cục thụ này kích phát, thành tựu luyện sư cảnh tu vi. Tu vi đại thành về sau Vương Thủ Ngu lòng tin tràn đầy. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy nồng đậm đấu chí. Nghe nói muốn trợ trận vây giết Triệu Nhiên, lúc này xúc động đáp ứng. Hắn thậm chí còn hướng cùng một chỗ tham dự vây giết còn lại Thượng Tam Cung tu sĩ biểu thị. động thủ thời điểm từ hắn xuất thủ, người khác chỉ cần hò hét trợ uy là đủ. Đương nhiên, hắn lần này lời nói hùng hồn bị Chu Long Hy không nhìn thẳng. Lấy lòng về lấy lòng, Chu Long Hy chỉ muốn kết quả. Về phần Vương Thủ Ngu muốn đơn độc làm náo động, đây không phải là hắn cần cân nhắc sự tình. Bố trí mai phục địa điểm cũng đã sớm chọn tốt, ngay tại Hồ Huyền Vũ Bờ. Kia là một đầu tiến về Tử Kim Sơn tu hành đại cầu trận phải qua đường. Hai ngày này chính là hoàng thành chén đông bộ địa khu hải tuyển thi đấu hừng hực khí thế tiến hành. Thời khắc, Triệu Chí Nhiên cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi hiện trường xử trí các loại công việc. Rơi vào vòng phục kích thời cơ tương đối lớn, theo dõi Lư Thị huynh đệ rất nhanh truyền đến tin tức. Triệu Chí Nhiên từ Huyền Đàn cung ra, vẫn như cũ là lẻ loi một mình. Nhận được tin tức, Chu Long Hy lập tức dẫn người chạy tới Hồ Huyền Vũ. Tại phải qua đường một cái yên lặng trong rừng cây nhỏ thiết hạ mai phục. Vương Thủ Ngu tuyên bố, Triệu Chí Nhiên là ta Vương mẫu người, còn xin chư vị chưa có cùng ta tranh đoạt. Lời nói này tự nhiên bị những người còn lại không để mắt. Đến, Chu Long Hy mở ra mức thưởng, giết chết Triệu Chí Nhiên về sau. Mỗi cái tham dự động thủ cũng có 200 lượng bạc dòng ban thưởng. Ai cầm tới Triệu Chí Nhiên thủ cấp, thẳng thưởng một kiện giá trị vạn lượng cao giai pháp khí. Như thế lớn chỗ tốt, ai sẽ nhường, ai chịu nhường. Thượng Tam Cung lần này bố trí mai phục chuẩn bị liền so với lần trước sung túc hơn nhiều. Vẻn vẹn nhân thủ phương diện, liền từ Vương Thủ Ngu cái này tân tấn luyện sư dẫn đầu. Bao gồm 2 cái đại pháp sư, 8 cái kim đan, 12 tên hoàng quan. Trong này còn không tính Chu Long Hy bản nhân, cho nên Lư Thị huynh đệ liền có thể rảnh tay. Từ Triệu Nhiên rời đi Huyền Đàn cung một khắc này liền nhìn chằm chằm hắn. Đi theo từ bên trong cầu qua Triều Thiên Cung Đông Môn. Hướng bắc trải qua Bắc Môn cầu đến Đài Thành, xuôi theo Hồ Huyền Vũ bờ nam hướng đông. Lại hướng trước không đến một dặm đất, liền là Hồ Huyền Vũ bờ nam ngọn núi nhỏ Phúc Chu Sơn. Thượng Tam Cung mai phục ngay tại Phúc Chu Sơn Hà, Lư Thị huynh đệ xa xa sâu sau lưng Triệu Nhiên, cách ba xa 50 trưởng, hướng về Chu Long Hy phát phù bẩm báo, lập tức tới ngay, Chu Long Hy vội vàng thông báo tất cả mọi người chuẩn bị. Vương Thủ Ngu lần nữa hướng đám người tuyên bố, ta xuất thủ là được, chư vị mời là ta lược trận, một phen dẫn phát đám người bạch nhãn, không ai phản ứng hắn, nhào nhào lấy ra pháp phù, pháp khí, làm xong ra tay trước chuẩn bị, ngưng thần nín thở một chén trà thời gian, Lư Thị huynh đệ phi phù lại đến, Triệu Chí Nhiên tại miếu quan công bến đò dừng bước, không cần phải gấp, hắn đang nhìn hồ. Triệu Chí Nhiên tại cùng ngư dân trò chuyện, tình trạng khẩn cấp, Triệu Chí Nhiên lên thuyền, hướng bắc độ hồ, làm sao bây giờ, Chu Long Hy trở nên đau đầu, hồi phục, các người cũng mau tìm con thuyền đuổi theo, nhận rõ hắn đi phương hướng, chú ý ẩn nấp, Chu Long Hy hướng Vương Thủ Ngu bọn người nói, Triệu Chí Nhiên lần này lựa chọn đi thuyền, đều nhận lấy đi. Hắn đem một bộ trận bàn thu vào, lại đau lòng nhìn xem 6 tấm vệ đạo phù tạo thành ngăn cách linh lực phù trận. Tiện tay đem xua tan, Vương Thủ Ngu thất vọng nói, Triệu Quý Nhiên lựa chọn đi thuyền, hẳn là thẳng khu Tử Kim Sơn hạ bến đò. Chúng ta phải chăng có thể tại Tử Kim Sơn hạ vây giết Triệu Chí Nhiên? Chu Long Hy lắc đầu. Bây giờ toàn bộ Tử Kim Sơn đều là các lộ tu sĩ. Nhiều người phức tạp, khẳng định không thể ở bên kia động thủ. Chỉ có chờ hắn vào đêm trở về lại nói. Chính nói lúc, Lư Thị huynh đệ bỗng nhiên phát tới phi phù. Cấp báo, Triệu Chí Nhiên muốn đi Lương Châu. Chu Long Hy ánh mắt lập tức sáng lên. Phi phù hỏi thăm, vẫn còn rất xa. Lư Thị huynh đệ hồi phục. Thuyền hành quá chậm, ước chừng 2 khắc lúc, Chu Long Hy tính toán thời gian, lúc này quyết định, làm đi, lập tức hồi phục,